Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 973, ngoan cố chống cự. Mạnh nhất xích diện Pháp Vương bị kiềm chế, ngũ đài sơn ba vị thánh tăng áp lực giảm nhiều, mặc cho cổ đô Pháp Vương, Kim Trung Pháp Vương, đạo nan kinh chủ như thế nào xung kích. Ba vị thánh tăng y nguyên bảo vệ chặt phòng tuyến, cũng không đi mưu đồ chu sát ba người, là ở chỗ này liều tiêu hao, mà đối đãi thần tiêu phái tam lão hoặc ba vị đại nho chiến thắng đối thủ hồi viên. Không thể không nói, cái này cách làm gãi đúng chỗ ngứa, kiềm chế thần tiêu phái tam lão thải tuệ kinh chủ, đã khí tức suy bại đến cực hạn, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ đạo nhảy. Mộc Miên kinh chủ tình huống tốt một chút, cũng không khá hơn chút nào, ngoan cố chống cự phía sau, không phải là không dầu hết đèn tắt. Hai vị sư đệ, chúng ta không cầu có công, nhưng cầu không tội, chỉ cần nhịn đến ba vị đạo huynh giải quyết đối thủ. Mấy người kia liền chắp cánh khó chạy thoát, Tuệ Nhan hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, lông mày dài buông xuống trước ngực. Một tay một thanh kim chùy, cùng trong miếu La Hán không khác nhau chút nào. Tuệ Trí cùng Tuệ Thông nghe tiếng, lưng thả vô lượng Phật quang, một người nâng kim tháp, một người nâng kim linh. Có địch đi lên liền tiến lên kiềm chế, vô địch đi lên liền trấn thủ hư không. Quả nhiên là không có chút nào gấp. Hòa thượng không vội, cổ đô Pháp Vương mấy người nhưng gấp, một đối một đều đấu không lại. Nếu để cho nho đạo hai nhà cao thủ lại vây kín bên trên, hôm nay tám thành muốn bàn giao ở đây. Xích diện Pháp Vương cũng biết điểm này, trong tay chiêu thức đại khai đại hợp, hoàn toàn là không muốn mạng đuổi, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đánh tan Lưu Hồng, sau đó cùng ba người hợp lực xông khai phong khóa. Lưu Hồng thực lực vốn là so xích diện Pháp Vương yếu rất nhiều. Hai người một cái võ giả, một cái nhục thân thành thánh, phích lịch cách cách hành hung một trận, mấy hiệp xuống tới Lưu Hồng liền bị áp chế lại, nhìn bộ kia cật lực bộ dáng, chỉ sợ không cần 30-50 hợp, liền muốn bại vong tại xích diện Pháp Vương trên tay, tình huống có chút không ổn a. Nếu là Lưu Hồng trước bại, để xích diện Pháp Vương cùng ba người hội hợp, bốn người luyện tập xung kích ba vị thánh tăng, không chừng bốn người liền chạy. Ngô Sơn một bên nói thầm, một bên quay đầu nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc biết hắn là cái gì ý tứ, bất động thanh sắc mở miệng nói, chạy cũng không sao, mà là kinh chủ chết rồi, lại hao tổn Mộc Miên kinh chủ cùng thải tuệ kinh chủ. Bạch Liên giáo tại Dương Châu cao thủ nháy mắt liền đi một nửa, lại nghĩ nhấc lên sóng gió coi như khó khăn. Ngô Sơn khóe miệng co giật, thở dài nói, cứ như vậy chẳng phải là chưa hết toàn công. Vương Húc không đáp lời, dù sao hắn sẽ không lại xuất thủ. Ngô Sơn nói toạc trời cũng vô dụng, nói vài câu thấy Vương Húc căn bản không đáp khang, Ngô Sơn nhịn không được, Vương tiên sinh, còn xin ngươi trợ Lưu Hồng một chút sức lực. Tiểu Vương phụng mệnh tiêu diệt Dương Châu cảnh nội Bạch Liên giáo. Luận công hành thưởng thời điểm, là sẽ không quên tiên sinh công lao. Tiêu diệt Dương Châu cảnh nội Bạch Liên giáo là Ngô Sơn trách nhiệm. Nếu như hắn có thể đuổi tại Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử phía trước thành công, cũng có thể để khi hôm nay tử lau mắt mà nhìn. Ngô Sơn bản thân liền không có mẫu tộc ủng hộ, tại triều chính thế lực cũng không kịp cái khác hai vị hoàng tử. Đối cơ hội như vậy mười phần chân quý. Chỉ tiếc, Vương Húc căn bản không quan tâm Ngô Sơn lợi ích, bình tĩnh hồi đáp, không ổn, Bạch Liên giáo không chừng trong bóng tối còn cất giấu cao thủ. Nếu như ta rời đi, ai đến bảo hộ điện hạ an toàn? Điện hạ không cần nói nữa, ta đã đáp ứng lão sư muốn hộ ngươi chu toàn. Ngươi sẽ không để cho ta khó làm a? Ngươi, nghĩ tới những ngày qua, mình ba ngày một đại yến, Năm ngày một tiểu yến, Vương Húc lại hoàn toàn không lĩnh tình. Ngô Sơn trong lúc nhất thời tức giận lên đầu. Thế nào, điện hạ còn có chỉ giáo? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo lãnh sắc, hừ lạnh nói, ta cũng không phải ngươi chó săn, đừng có dùng giọng ra lệnh nói chuyện với ta. Tình thế còn mạnh hơn người. Ngô Sơn trong lòng có ngàn vạn bất mãn, lúc này cũng không thể không đè xuống. Dù sao, hắn chỉ là cái xếp hạng dựa vào sau hoàng tử. Vương Húc dạng này nho ra tân tú, tương lai chú định bất khả hạn lượng. Không cần đến sợ hắn một cái hoàng tử. Hừ, tính ngươi thức thời. Nhìn thấy Ngô Sơn cưỡng chế hỏa khí, Vương Húc không thèm để ý thu hồi ánh mắt. Thực lực quyết định tầm mắt. Hiện tại cần hắn quan tâm cũng không nhiều. Chỉ có Bạch Liên giáo chủ, Tây Hồ Long Quân, bốn đại Bồ Tát, thần tiêu phái trưởng giáo dạng này đỉnh cấp đại lão, mới đáng giá hắn hơi coi trọng. Hướng xuống, đừng nói Ngô Sơn dạng này hoàng tử, liền ngay cả đại Ngô Thiên Tử hắn đều không sợ. Không có lục giai thực lực, lại có bao nhiêu người có thể làm gì được hắn? Huống chi, Tam Tự Kinh về sau, Chu Trình Lý Học cũng bị Vương Húc phóng ra. Chỉ đợi Lý Học tỏa hào quang rực rỡ, thân là học phái người sáng lập, Vương Húc nhập đại nho thuận lý thành chương. Đến lúc đó trong thiên hạ có thể để cho hắn động dung lại có mấy cái. Chết, bên này tan rã trong không vui, bên kia trên chiến trường lại đánh túi bụi, gượng chống thật lâu Thải Tuệ Kinh chủ bị một đạo trưởng tâm lôi khắc ở ngực, người còn không có rơi xuống đất, đỉnh đầu lại bị ngũ lôi đại ấn đánh một chút. Cái này một chút sớm đã dầu hết đèn tắt Thải Tuệ Kinh chủ. Rốt cuộc duy trì không được, nguyên thần tiêu tán hồn quy địa phủ. Một bên khác, đau khổ trèo chống ba mươi mấy hợp lưu hồng, nhìn như toàn thân đẫm máu, trên thực tế còn có thể lại chống đỡ 20-30 chiêu. Đến tận đây, thắng lợi thiên bình không thể tránh khỏi hướng tam giáo nghiêng. Cùng ngũ đài sơn ba vị thánh tăng đánh khó phân thắng bại, còn lại pháp vương gặp muốn rách cả mí mắt, nhưng cũng không thể cứu vãn. Tốt tốt tốt, Ngô Sơn vui mừng quá đỗi. Lão thiên quả nhiên là đứng tại phía bên mình. Vương Húc cũng nhìn âm thầm gật đầu. Không có hắn nhúng tay chiến cuộc, thắng bại thiên bình chủ yếu ngay tại Xích Diện Pháp Vương cùng Nho Đạo hai nhà trên thân. Xích Diện Pháp Vương trước đánh tan Lưu Hồng, ở mức độ rất lớn liền có thể dẫn đầu đám người chạy thoát. Trái lại, nếu là Nho Đạo hai nhà cao thủ, trước đánh tan Thải Tuệ Kinh chủ hoặc Mộc Miên Kinh chủ, tự nhiên mà vậy Xích Diện Pháp Vương mấy người cũng trốn không thoát. Ba vị đại sư chớ hoảng sợ, chúng ta tới giúp ngươi một tay, đánh chết Thải Tuệ Kinh chủ. Thần tiêu phái tam lão hét dài một tiếng, gia nhập ngũ đài sơn ba tăng cùng Bạch Liên giáo cao thủ chiến đấu bên trong. Mà liền tại Vương Húc một lòng xem kịch, ngồi đợi Bạch Liên giáo đoàn diệt thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Siêu, một đóa màu trắng cánh sen từ trên trời giáng xuống, hóa thành bạch quang, thẳng đến đang cùng Xích Diện Pháp Vương khổ chiến Lưu Hồng mà đi. Lưu Hồng bản thân cũng không phải là Xích Diện Pháp Vương đối thủ, đánh nhau hết sức chăm chú, không dám có bất luận cái gì phân tâm. Ứng phó không phòng phía dưới, bị màu trắng cánh sen đánh lén chính, lạch cạch, Lưu Hồng đầu ứng thanh mà rơi, trong ánh mắt còn mang theo không rõ cho nên chi ý. Xích Diện Pháp Vương thấy chi đại hỉ, cầm trong tay hai thanh kim giản lấn người mà lên, thu hồi giản rơi, mấy lần liền đem Lưu Hồng nhục thân đập cái vỡ nát. Đi nhanh, chỉ còn lại đầu lâu Lưu Hồng. Không còn dám đấu, hóa thành lưu quang bay về phía hành quân thuyền. Xích Diện Pháp Vương gặp cũng không đuổi theo, dẫn theo kim giản vội vàng đi gấp rút tiếp viện những người khác. Thật đúng là để Lưu Hồng bay trở về, ngươi không chết, nhìn xem chỉ còn lại đầu lâu, còn có thể trốn về đến Lưu Hồng. Ngô Sơn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn là võ giả, mặc dù không có tu luyện qua tích huyết trùng sinh thần thông, nhưng cũng không về phần bị người hai lần liền đánh chết. Chỉ tiếc, nhục thân hỏng, chỉ còn lại đầu lâu, tu dưỡng người từng trải cũng phế đi. Không đợi Lưu Hồng trả lời, đứng ở một bên Vương Húc liền mở miệng nói. Vương Húc bản thể cũng là võ giả, rất rõ ràng võ giả đủ loại đặc tính. Bất quá, võ giả đối nhục thân ỷ lại, xa vượt xa quá Phật đạo hai nhà. Nhục thân hư hao một thân tu vi không nói trôi theo nước chảy. Tối thiểu cũng phải 10 đi thứ 8, nhìn Lưu Hồng dáng vẻ, cũng không giống sẽ tích huyết trùng sinh, tay cụt tái sinh bộ dáng. Đổi thành Vương Húc bản thể tại cái này, coi như bị người hỏng nhục thân cũng không tính là gì. Thủy Ma Kinh mới ra, rất nhanh liền có thể lần nữa tái tạo, không đả thương được căn bản. Ti trước hổ thẹn, không phải kia lão ma đối thủ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào vì điện hạ hiệu lực. Lưu Hồng chỉ còn lại có đầu, còn có thể sống nhảy nhảy loạn, dáng vẻ đó đem Ngô Sơn bị hù quả thực không nhẹ. Ngô Sơn liên tục khoát tay, xua đuổi ác quỷ, mở miệng nói, ngươi mau trở về tu dưỡng đi, bộ dáng này quá dọa người. Mặt tướng cáo lui, Lưu Hồng cũng biết mình bộ dáng không thích hợp tái chiến. Bất quá trước khi đi, vẫn là đối phương Húc nói ra, vừa rồi đạo bạch quang kia, uy lực không hề tầm thường, ta ngày đêm rèn luyện nhục thân, thế mà ngay cả một chút đều gánh không được. Xuất thủ người kia thực lực chỉ sợ còn tại xích diện pháp vương phía trên. Xin ngài nhất thiết phải cẩn thận, giúp ta bảo vệ điện hạ chu toàn. Vương Húc không nói lời nào, chỉ là hai tay cắm ở trong tay áo, nhìn xem bạch quang bay xuống phương bắc bầu trời. Lưu Hồng thở dài một tiếng, đầu lâu hóa thành quang mang bỏ chạy mà đi, trong chớp mắt liền không có động tĩnh. Vô sinh phụ mẫu, chân không ra hương, thánh nữ giáng lâm, bạch liên sống lại. Tại Vương Húc ánh mắt hạ, trên bầu trời phiêu tán ra rất nhiều cánh hoa. Trận trận Phật sướng từ 4 mặt 8 vạn mà tới. Nghe được cái khẩu hiệu này, Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nói nhỏ, bạch liên thánh nữ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.